Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, khác một chỗ bí mật tụ hội. Aaron mới gặp hồi nhỏ thần tượng Punisher thời điểm. Đồng dạng là Hell Kitchen, đồng dạng là vứt bỏ kiến trúc, chỉ là không phải cùng một tòa nhà. Địa điểm cũng đổi thành một tầng đại sảnh. Cũng là một đám người tập hợp một chỗ, cũng là một đám người khác giải ở chung quanh, chỉ là số lượng muốn nhiều rất nhiều, chừng 50, 60 người, hơn nữa không có chút nào che giấu, cũng lẫn nhau không lệ thuộc, đều là mười mấy người một nhóm, phân biệt rõ ràng, một cái tóc trắng phơ mang theo kính mắt lão giả người da trắng, khuôn mặt già nua, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Khá là phúc hậu, tinh thần quắc thước, một thân thủ công chế tác Italy thức dê nhung sợi tổng hợp đồ vét. Từ trên xuống dưới, cổ áo ống tay áo ống quần, từng cái chi tiết tất cả đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Vừa nhìn liền biết đây là một vị cực kỳ chú trọng dáng vẻ người. Hai cái gầy gò vóc người trung đẳng trung niên Đông Âu người da trắng nam tính chiến tại một chỗ. Màu nâu nhạt bộ lông, cao lông mày xương sống mũi cao, màu xám nhạt tròng đen, một người trong đó trên mặt có một đạo rất sâu vết sẹo. Hai người nhìn ngũ quan hình dáng, rất có chỗ tương tự, cần phải có không cạn quan hệ máu mủ, không phải thân huynh đệ, cũng là đường huynh đệ, mặc cũng cùng loại, áo sơ mi áo jacket, cổ áo mở rộng ra. Hơi có chút lôi thôi lếch thếch, hai đầu lông mày lộ ra âm tàn cùng cuồng ngạo, rất có điểm một bình vodka vào trong bụng, liền dám đổi thiên đổi địa đổi không khí chiến đấu dân tộc hung hãn. So với ba người này hơi dựa vào bên ngoài một điểm, còn đứng lấy một cái châu Á nam tử trung niên, cũng là gầy gò dáng người, khoảng 1m7, cái sỏ dày mặt, xẹp cái mũi. Hẹp dài nhỏ híp mắt con mắt, bóng loáng sáng loáng tóc chảy ngược, xem xét liền không giống người tốt, cũng là một thân đồ vét dày da. Đồ vét bên trái cổ áo cài lấy cúc áo lớn nhỏ một viên màu vàng huy hiệu. Làm sao còn chưa tới, khoảng cách ước định cẩn thận thời gian chỉ còn 4:30. Tóc trắng lão giả người da trắng, giơ cổ tay lên. Nhìn một chút Rolex đồng hồ vàng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, trên mặt vẻ mặt cũng thoáng có chút bất mãn. Người qua tính toán chi ly, ly liền, kiên nhẫn một chút nha. Nói chuyện chính là tụ cùng một chỗ, nhìn xem giống như hai huynh đệ Đông Âu người da trắng bên trong một cái. Giọng điệu bên trong mang tới loại kia nói đã quen tiếng Nga đằng sau đạn lưỡi thanh âm khẩu âm. Lúc đầu nói chuyện người này sắc mặt cũng có rất nhiều không kiên nhẫn. Chỉ là một người khác tương đối trầm ổn một ít. Thỉnh thoảng cùng hắn nói lên vài câu mới khiến cho hắn không có phát tác ra. Nhưng là con hàng này xem xét lão giả người da trắng bới móc thiếu sót. Ngược lại một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngược lại người khác tiện nghi lời nói. Trung niên người da trắng trong miệng ly lần. Tức giận liếc mắt đổi trở về, khinh thường nói ra, đừng làm bộ dạng này, Vladimir, đúng giờ là cơ bản nhất lễ phép cùng giáo dưỡng, là làm người quy củ, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không còn hình dáng, các người đối với các người tiểu đệ, cũng là như thế yêu cầu sao? Ly lần trong miệng Vladimir, nghe xong lời này, trong mắt lập tức liền trợn tròn. Hận không thể muốn đột xuất tại khung bên ngoài, trong mắt tựa như hung quang lóe lên, giống như bị điểm V mà pháo đốt, liền phải đem chính mình ném tới người da trắng lão đầu nhi trước người. Bên cạnh hắn vị kia tranh thủ thời gian ngăn cản, Leland thần sắc nhất thời liền có chút né tránh, nhìn bộ dạng này chính là cái bẻ mép, không có gì cứng đỗi lực lượng. Trung niên châu Á nam tử phảng phất thần du vật ngoại. Trên mặt cũng không có chán ghét, cũng không có bực bội, cũng không có ghét bỏ, cũng không có khinh thường, liền nhìn trò hay thần sắc đều không có, không chút biểu tình đâm ở nơi đó cột điện tử, hoàn toàn không có phản ứng. Ngay tại bầu không khí tốt xấu hổ, lập tức liền muốn có trò hay trình diễn thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận già nua giọng nữ, nói thật hay, không quy củ, không thành phương viên, còn tốt, lão thân không có chế, mấy người đều là sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái thân ảnh nhỏ gầy, từ trong bóng tối đi ra, là một tên gầy khọm châu Á lão phụ nhân, một mặt nếp nhăn, nhìn xem so li lần còn muốn già nua rất nhiều, hai mắt lại như có tinh quang lúc ẩn lúc hiện, chống một nhánh gậy trống, lại chỉ là dùng để hiển phái đoàn, đi đứng rất là lưu loát. Nhưng mà mấy người đối với lão thái thái câu này rất có khí chàng, rất có bức cách lời nói, cũng chỉ có một loại phản ứng, đó chính là mơ hồ. Bởi vì lão thái thái là dùng tiếng Quảng Đông nói đến, chỉ là Vladimir hai người kia chính là thuần túy mơ hồ. Trung niên châu Á nam tử nhưng thật giống như lấy lại tinh thần, kỳ quái là còn mịt mờ đối với lão thái thái điểm một cái ánh mắt, tựa như là tại thăm hỏi. Chỉ có Lilian mơ hồ bên trong mang theo điểm khinh thường. Lilian lão già miệng nhanh nhất, giống như căn bản bất quá đầu óc, há mồm liền đối với trung niên châu Á nam tử nói ra, cái này nói cái gì đồ chơi, tiếng Trung, hắc, Nobu, ngươi nghe hiểu được không? Thần tình kia, giọng nói kia, hình dung như thế nào đâu? Nếu có nghe qua tướng thanh ở chỗ này, vậy là tốt rồi, có so sánh. Chính là, ha ha, nói một chút, người nhà nói một chút, nhanh lên một chút nói cho ta. Pháp viện đi như thế nào? Đại khái cái dạng này ý tứ, rất là có chút lạc hậu truyền thống người da trắng. Thời đại trước tới cái chủng loại kia, thâm căn cố đế, ngoại trừ người da trắng đều là người hạ đẳng. Cái chủng loại kia kỳ thị chủng tộc, được gọi là Nobu, một mực tại đóng vai cột điện tử trung niên châu Á nam tử, cũng rốt cuộc lại phản ứng, lạnh lùng trà sát ly lần liếc mắt, người cũng gọi hắn Nobu, không biết hắn là người Nhật. Nói chuyện chính là Vladimir bên người, tương đối trầm ổn người kia, một mặt heo đồng đội không di chuyển được, thực tình mệt mỏi. Dáng vẻ, Lilian duỗi ra hai cây ngón trỏ khoa tay một cái khoảng cách. Giải thích nói, đây không phải là cách thật gần à. Ta coi là, được rồi, không nói được rồi. Xem xét vị kia, Nobu, cau mày, nhìn chằm chằm hắn đem ánh mắt híp thành hai đạo khe hở. Lilian rất thức thời, ngậm miệng. Lão đầu nhi này điển hình trong lòng chỉ trồng A cây cùng C cây. Ở giữa viên kia sớm đã bị chặt nhóm lửa dùng để cánh gà nướng. Sống đến bây giờ đều không có bị người đánh chết tươi. Nhất định là có cái gì còn không có biểu hiện ra đặc hữu đặc điểm. Là người khác rất cần. Lão thái thái gặp mấy người nghe không hiểu, nhưng cũng không có mảy may giải thích ý tứ. Chỉ là chống nạng côn đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn xem đám người biểu diễn, rất là bảo trì bình thản dáng vẻ. Lúc này một đạo trong sáng nam tính thanh âm từ Madam Gao sau lưng từ xa tới gần truyền đến. Madam Gao nói là nàng 10 phần tán thành Osley tiên sinh thuyết pháp, cũng biểu thị may mắn nàng không có trễ. Người nói chuyện đi đến Madam Gao sau lưng nửa cái thân vị trí, chính là một cái cao lớn gắng gượng trung niên người da trắng, mái tóc màu đen, đồng dạng là một thân xử lý cẩn thận tỉ mỉ đồ vét dày da, diện mạo đoan chính, mang theo kính mắt, rất có văn khí dáng vẻ, thanh âm cũng là lạnh nhạt mà trầm ổn, không giống như là bọn Tây huynh đệ châu Á híp mắt con mắt người da trắng lão pháo, mà loại kia nhìn xem liền không giống như là người tốt. Ngược lại giống như là cái thông minh tháo vát ngân hàng nghiệp vụ quản lý. Có thể nói cùng nơi này họa phong phi thường không đáp. Cái này phái đoàn, cái này phong phạm, đều là do phiên dịch, có thể đem ăn dưa hấu không trả tiền Hán gian béo quan phiên dịch cho so không có. Wesley, vị kia đâu? Có tới không? Leland xem bộ dáng là cùng cho Madam Gao làm phiên dịch người này nhận biết. Ngữ khí tùy ý, rất có điểm không nhịn được hương vị. Lão già này, không há mồm không việc gì. Há miệng chính là một cỗ lão pháo mà cặn bã mùi vị. Phối hợp cái tuổi này, quả thực không có trượt mà không đứng đắn. Uổng công cái này một thân trang phục. Vladimir giống như cũng rất xem thường người này. Bên cạnh hắn hư hư thực thực hắn huynh đệ cái kia cũng gần như. Chính là cái kia, Nobu, coi như có lễ phép. Không chút biểu tình mặt cũng gạt ra một tia cười bộ dáng. Đối với người này nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.